Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, nể mặt ngươi. Đường Tu cười xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, nói ra, ta nếu nói có thể trị hết ngươi, tự nhiên có thể cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Yên tâm đi. Tương lai ngươi sẽ trở thành một xanh long hoạt hổ đại tiểu hòa tử. Cậu bé nhãn tình sáng lên, lẳng lặng quan sát Đường Tu mười mấy giây, mới như có điều suy nghĩ nói ra. Thúc thúc, nếu như ta ba ba lấy sau thành ngươi làm công, ta đây lấy sau cũng làm việc cho ngươi. Đường Tu thấy buồn cười nói, đánh cho ta công phu ngươi cảm thấy rất quang vinh may mắn. Cậu bé nói ra, ta tin tưởng ba nhãn quang, cũng cảm thấy ngươi rất lợi hại, vừa mới trong phòng những người đó, đều rất sợ ngươi. Đường Tu giờ khóc giờ cười hỏi, ngươi từ đâu trong nhìn ra bọn họ đều rất sợ ta. Cậu bé nói ra, vừa mới ta bị mang lúc tiến vào, trong phòng nhất cùng sở hữu 5 người, ngươi là một cái, còn có một cái với ngươi niên kỷ không lớn bao nhiêu. Hắn xem ngươi nhãn thần có chuyện, đó là chứng kiến người khủng bố hoặc sự tình mới có nhãn thần. Ba ba ta dường như cũng rất sợ ngươi. Hắn có đôi khi muốn nói điều gì, rồi lại không có nói ra. Mặt khác hai cái xem ngươi nhãn thần là tôn kính, nhưng tôn kính một người điều kiện tiên quyết chính là sợ. Đường Tu cười nói, không nghĩ tới ngươi phân tích đạo lý rõ ràng. Những thứ này đều là ngươi quan sát được. Cậu bé gật đầu, Đường Tu trầm mặc, đáy lòng của hắn âm thầm có chút khiếp sợ. Bởi vì hắn không nghĩ tới hai tử này sức quan sát dĩ nhiên lợi hại như vậy. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là thừa nhận thống khổ to lớn. Nếu như là bình thường hai tử, chỉ sợ sớm đã đau gào khóc trực khiếu. Nơi nào còn sẽ có tâm tư quan sát trong phòng mọi người. Có thể trả lời ta một chuyện không? Quá một hồi lâu, Đường Tu mới chậm rãi hỏi. Cậu bé như trước gật đầu. Đường Tu hỏi, ngươi năm nay hẳn là 18 tuổi chứ? Dựa theo ngươi cái tuổi này, chắc là trên, lên, tiểu học năm thứ 2. Có thể hay không cho ta nói, học hành của ngươi thành tích như thế nào? Cậu bé khuôn mặt thượng lưu lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Cứ việc chỉ có trong thống khổ như vậy một tia, nhưng vẫn là nói ra, toàn trường số 1, hơn 680 cái năm thứ 4 trong học sinh. Một mạch đều là sát hạch đệ nhất, năm thứ 4, Đường Tu toát ra kinh ngạc thần sắc, cậu bé nói ra, liên tục vượt 2 cấp, Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không nghĩ tới ngươi lại còn là cái tiểu thiên tài. Cũng đúng, hổ phụ không khuyển tử, phụ thân ngươi cũng rất không tệ, rất có khả năng, ngươi thân là hắn nhi tử, tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Cậu bé nói ra, tương lai ta nhưng là muốn làm nguyên soái, tự nhiên phải nỗ lực. Nguyên soái, Đường Tu giờ khóc giờ cười nhìn cái này tiểu gia hòa. Nói ra, hiện tại có thể không có gì nguyên soái có thể coi. Trừ phi ngươi có thể trở thành chúng ta quốc gia ngưu bức nhất đại nhân vật. Cậu bé nghe vậy, thần tình hơi tối sầm lại. Rất nhanh, một chậu nước ấm cùng mấy cái sạch sẽ khăn mặt. Còn có vải xô, thạch cao bản các loại chữa bệnh đồ dùng. Toàn bộ đều đưa đến trong phòng. Theo cửa phòng bị Tiết Tăng Mai từ bên ngoài đóng cửa. Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra nhất bà. Đem, sắc bén cái muỗng thủ, bà, đem, cậu con trai quần cát, nói ra, tiếp đó sẽ rất đau, có thể không có thể nhịn được. Cậu bé thân thể khẽ run một cái, nói ra, có thể hay không cho ta một cái khăn mặt. Đường Tu thần sắc khẽ động, hỏi, nhét vào trong miệng. Ừ, cậu bé trọng trọng gật đầu, Đường Tu bà, đem. Một cái khăn lông trắng đưa cho hắn, nhìn hắn bả, đem, khăn lông trắng nhét vào trong miệng, trong lòng âm thầm nhất khen, tẩy trừ, trà lau, lợi dụng hỗn độn chi lực tài chính đầu gối chỗ sai vị xương gãy. Chậm rãi bà, đem, xương bể rơi đến tại chỗ. Hắn có thể tẩy trừ cảm nhận được cậu bé cảm giác thống khổ. Bởi vì hắn khuôn mặt trên, lên, đại giọt lớn mồ hôi hột lăn xuống. Nhìn như đơn bạc thân thể đã ở run rẩy kịch liệt. Kiên nhẫn một chút, đường tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra thối thể dược tề. Chậm rãi ngã vào hai chân của hắn đầu gối chỗ. Theo cậu bé trong cổ họng truyền ra, ô ô, âm thanh. Đường tu bàn tay đặt tại hai chân của hắn đầu gối lên. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, nửa tiếng đồng hồ chi về sau. Đường tu bả, đem, hai tay theo cậu con trai đầu gối trên, lên, rời, nhìn cậu bé cả người mồ hôi đầm đìa, cả người uể oải suy sụp dáng dấp, đáy lòng âm thầm cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn quá trình trị liệu, đơn giản trực tiếp, coi như là phổ thông người trưởng thành, cũng rất khó chịu được loại đau khổ này, sẽ bị tươi sống đau ngất đi. Lại không nghĩ rằng cái này tiểu nam hài dĩ nhiên tới đỉnh. Ý chí lực của hắn, so với thành niên đại nhân đều mạnh hơn. Thậm chí một ít thông thường tu luyện giả, lực ý chí đều không biện pháp cùng hắn đánh đồng. Đáng tiếc thể chất của hắn một dạng, nếu không thì hắn tuyệt đối là một vị đáng giá bồi dưỡng tu luyện thiên tài. Bất quá, lấy hắn cái tuổi này, như hảo hảo điều giáo. Chỉ cần ý chí lực của hắn một mạch cứng như đao phong. Một ngày đạp trên, lên, con đường tu luyện, tương lai nói không chừng cũng có thể thu được to lớn thành tựu. Đường tu trong đầu cái ý niệm này hiện lên, lập tức dùng vải xô đem hắn đầu gối chỗ dùng vải xô gói xong. Nhưng sau lại dùng thạch cao cố định lại, lúc này mới cười híp mắt nói ra. Từ hôm nay trở đi. Kế tiếp trong vòng 7 ngày, ngươi chỉ có thể ngốc tại chỗ này, hai chân không thể diện tích, bất kỳ hành động gì đều cần người khác hầu hạ. 7 ngày về sau, ngươi là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cậu bé thanh âm run rẩy hỏi, ta có thể ngủ một hồi sao? Đường tu cười nói, ngủ đi, bên ngoài trong hành lang, Lý Ngọc Tuyền ôm thê tử. Trong ánh mắt lóe ra lo lắng thần sắc, hắn tuy là đi qua Thường Chiêu miệng, biết được đường tu là một vị thần y, nhưng hắn vẫn không dám 100% tin tưởng, đường tu có thể triệt để chữa cho tốt hắn chân của con trai tổn thương. Hắn đang sợ, sợ đường tu trị không hết nhi tử, tương lai nhi tử sẽ trở thành phế nhân, nếu quả thật là loại kết cục này. Hắn sợ rằng sẽ áy náy suốt đời. Giát chi, cửa phòng làm việc kéo ra. Lý Ngọc Tuyền trong nháy mắt buông ra thê tử. Bước ra chào đón hỏi, đường tiên sinh. Thế nào? Đường tu cười nhạt nói. Trong vòng 7 ngày, không nên để cho ngươi nhi tử xuống đất hành tẩu. Được rồi, ngươi kế tiếp còn có cái khác việc cần hoàn thành. Liền không cần lo, Thường Chiêu. Cho ngươi một cái mang tội lập công cơ hội. Tiếp 7 ngày, ngươi muốn một tấc cũng không rời coi chừng hài tử này. Ăn và ngủ, ngươi cũng nhất định cõng hắn, khiêng hắn, đem hắn chiếu cố cẩn thận, như ngươi có thể làm được. Chuyện của ngươi tình thì xong rồi, nếu không thì, ngươi liền chờ lấy mạng đi đền tội đi. Thường Chiêu không chút nghĩ ngợi nói ra, Đường thiếu. Đều nghe ngài an bài, ta nhất định chiếu cố tốt hắn. Đường tu chậm rãi gật đầu, nói ra, Lý Ngọc Tuyền, ta biết ngươi nghĩ với ngươi vợ con nhiều tụ họp một chút. Ta cho ngươi nửa tiếng đồng hồ, nhưng sau ngươi nhất định đi với ta một chuyến, triệt để đem ngươi chuyện tình giải quyết hết. Lý Ngọc Tuyền cảm kích nói, Đường tiên sinh, cảm tạ ngài. Đường tu lắc đầu. Nói ra, tạ ơn cũng không cần. Phía trước lời của ngươi nói chưa chứ? Lý Ngọc Tuyền sững sờ, lập tức trịnh trọng gật đầu nói ra. Chưa, trà lâu ngắm cảnh sảnh, lang đầu trên mặt mang hiếu kỳ thần sắc, đứng ở đường tu trước mặt hỏi, tông chủ, ngài thật muốn bà đem Lý Ngọc Tuyền thu làm bộ hạ? Phải biết, hắn vì người nhà, nhưng là Đường Tu giơ tay lên cắt đứt hắn, nhàn nhạt nói ra, nếu như nói quân đội có thể cho hắn lòng trung thành, như hắn không có gặp phải bị coi thành vứt bỏ buông tha, chỉ sợ sẽ không làm ra chuyện như vậy tình. Nói cách khác, như ngươi đứng ở Lý Ngọc Tuyền vị trí lên, ngươi sẽ làm như thế nào? Lang đầu lẳng lặng suy tư một hồi lâu, mới khổ sáp nói ra, nếu như là ta, chỉ sợ cũng phải làm ra chuyện giống vậy tình. Đường Tu gật đầu nói ra, vậy thì đúng rồi, bất cứ chuyện gì tình đều có hai mặt, như khống chế nói, là có thể phát huy ra tác dụng của hắn. Hắn có thể đủ vì vợ con bí qua hóa liều, cho dù là đánh bạc tính mệnh đi làm. Điều này nói rõ hắn không sợ chết, hơn nữa có tình có nghĩa, như tương lai hắn có thể trở thành chúng ta huynh đệ. Chỉ cần các ngươi coi hắn là thành là thân mật nhất huynh đệ, sợ rằng tương lai hắn cũng sẽ đem các ngươi trở thành là người thân đối đãi. Nói thật, ta thật rất thưởng thức loại người này, thậm chí rất thưởng thức hiện tại những thứ kia vì quốc gia vào sanh ra tử quân nhân. Lang đầu trọng trọng gật đầu, nói ra, chung với quốc gia, chung với nhân dân, đây là mỗi một người lính chuẩn bị điều kiện, tối thiểu điểm mấu chốt. Bất quá, hiện tại chúng ta đã thoát ly quân đội, hiện tại trung thành chỉ có ngài. Đường Tu cười nhạt nói, kỳ thực, ta cũng chung với cái này quốc gia. Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc khẽ động, cười nhạt nói, xem ra Kim Sư nhận được ta mệnh lệnh, liền ngựa không ngừng vó chạy tới. Hắn đã đến bên ngoài, ngươi đi đem hắn mang tới đi. Mấy phút sau, Kim Sư ở lang đầu dẫn dắt xuống đến căn này ngắm cảnh sảnh. Đứng ở Đường Tu trước mặt về sau, cung kính nói ra, tông chủ, ngài tìm ta qua đây có gì phân phó? Đường Tu cười xua tay, ý bảo hắn tọa hạ. Nói ra, lang đầu đề cập với ta cái đề nghị, ta cảm thấy phi thường tốt, cho nên trực tiếp đem ngươi kêu đến, muốn cùng ngươi thương lượng một cái. Kim Sư liếc nhãn lang đầu, lúc này mới cung kính nói ra, tông chủ, ngài có cái gì mệnh lệnh trực tiếp hạ đạt, ta nhất định chăm chú hoàn thành. Đường Tu cười nói, Kim Sư, đang cùng ngươi đàm luận phía trước, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy, A Vũ bọn họ đều được Đường Tông trưởng lão, mà ngươi lại không có ngồi trên, lên, trưởng lão vị trí, trong lòng có cái gì cách nghĩ? Kim Sư trầm mặc một hồi, cười khổ nói, tông chủ, nói lời trong lòng, ta vô cùng không cam, nhưng ngài tự thân quyết định quy củ, nếu ta không có trước hết trở thành kim đan kỳ cao thủ, cho nên không có thể trở thành tông môn trưởng lão, liền chứng minh cố gắng của ta còn chưa đủ. Đường Tu nhàn nhạt gật đầu nói ra, ngươi có thể có loại này nhận thức, ta ngược lại thật ra rất vui mừng, nhưng bây giờ ta cho ngươi một cái cơ hội, như ngươi có thể ở trong vòng 2 năm, ở toàn bộ thế giới bố cục, thành lập một cái khổng lồ tình báo internet, ta để ngươi trở thành Đường Tông mới nhất trưởng lão. Kim Sư nhãn tình sáng lên, trầm nói rằng, tông chủ, ta nhất định toàn lực ứng phó. Đường Tu cười nói, phía dưới, ta tới nói cho ngươi nói liên quan tới tình báo internet thiết lập sự tình, còn có khuếch trương đại chúng ta Đường Tông ngoại môn đệ tử tình huống. Kim Sư hiếu kỳ nói, tông chủ, ngài chuẩn bị khuếch trương đại chúng ta Đường Tông bên ngoài đệ tử số lượng. Đường Tu gật đầu nói ra, nếu muốn phát triển mạnh, tự nhiên cần đại lượng ngoại môn đệ tử. Hơn nữa, những thứ này bên ngoài trong hàng đệ tử, không nhất định cũng có rất tu vi cường đại, nhưng nhất định có thể đối với nội môn đệ tử có trợ giúp cực lớn. Đối với toàn bộ tông môn đều có tốt chỗ. Kim Sư thần sắc khẽ động, nhìn Đường Tu móc ra điếu thuốc lá, vội vàng tiến tới cho Đường Tu châm lửa, lúc này mới hỏi, ý của ngài là,